Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 378, Hắc Hoàng một vạn loại sát pháp. 2. Lợi ích động nhân tâm. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, tiến vào nhân số chỗ này đã đột phá trăm vạn đại quan. Hơn nữa còn tại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức tăng vọt. Mỗi một phút mỗi một giây, đều sẽ có vô số sinh linh gia nhập. Có lẽ bọn hắn tuyệt đại bộ phận là tới nhìn một cái náo nhiệt. Nhưng là chỉ cần trong một vạn người có một người đưa ra bản thân tự hỏi cùng đề nghị, tập hợp cùng một chỗ, đều là cực độ đáng sợ. Vây giết Thánh Vương, cái này ta không hiểu nhiều. Nhưng là ta biết chó bình thường giết thế nào. Chỉ cần, hy vọng có thể đối với các ngươi có trợ giúp đi. Chấm ngoặc kép, nhìn bên trong giới thiệu. Con chó này tại nguy hiểm nhất trước mắt, là dựa vào lấy hành tự bí trốn ra khốn cảnh. Loại thời giờ này bí thuật cũng không phải là khó giải. Có người ở đề nghị, trên đời này không có tuyệt đối vô địch bí thuật. Hành tự bí mặc dù tốc độ đệ nhất, nhưng là một dạng có khắc chế thủ đoạn. Phong tỏa không gian, vặn vẹo thời gian, có không ít đại thánh cấp số cấm khí đều có những năng lực này. Chỉ cần phát động đột nhiên, quyết sinh tử tại trong một chớp mắt, như vậy đủ rồi. Trên lầu nói rất đúng. Còn có cái kia giai tự bí, đỉnh phong có thể có gấp 10 lần tăng thêm. Nhưng là có người nghiên cứu cẩn thận qua, không nói đến thần cấm là một đạo khảm. Loại bí thuật này mặc dù đáng sợ, nhưng là một dạng có biện pháp suy yếu. Chỉ cần quấy nhiễu nguyên thần vận chuyển, dẫn động khí huyết biến hóa, lúc đầu có thể thi triển gấp 10 lần tăng phúc, có lẽ liền sẽ có thiếu hụt, biến thành gấp 3 hoặc 4 lần. Ngươi một lời ta một câu, thời gian ngắn ngủi bên trong, Hắc Hoàng tất cả đã trải qua triển lộ ra thủ đoạn đều bị phân tích một cái úp sấp. Đồng thời châm đối tính đưa ra áp chế thủ đoạn, đồng thời tuyệt đối đi thông. Những thủ đoạn nào, chỉ cần bỏ được điểm tích lũy, đều có thể ở bên trong tàng kinh các hối đoái đạt được. Có lẽ đồng dạng tầng thứ chém giết không kịp cửu bí đáng sợ. Nhưng là nếu là có cảnh giới áp chế, đủ để đối với Hắc Hoàng có hiệu lực, đem biến thành thịt trên thớt, mặc người chém giết, xem như phía sau màn người chủ tính. Cái kia 10 cái tộc đàn lập tức khẩn cấp hành động, triệu tập nhân thủ khổng lồ. Trước tiên thu thập trong cái diễn đàn này đủ loại kỳ tư diệu tưởng. Đồng thời từ trong những ý nghĩ này, tuyển ra chân chính cỗ có giá trị đề nghị, phản hồi đến những cái kia trong tay đại thánh. Thông qua tiến một bước nghiệm hạch, nếu như quả thật có hiệu, liền sẽ trở thành chân chính biết thi hành hành động. Bất quá thời gian ngắn ngủi, thì có mấy tỷ sinh linh tham dự. Từng đạo đi qua khảo hạch tin tức bị đặt trên đỉnh. Vượt qua 1000. Đột phá 1 vạn, còn tại hướng về cao hơn số liệu thẳng tiến. Đây là nhân dân quần chúng quý giá trí tuệ. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Giờ phút này hội tụ vào một chỗ, chân chính biên soạn ra một bộ chư tác luận Hắc Hoàng một vạn loại sát pháp. Muốn nói loại đãi ngộ này, chỉ có chân long mới có thể cùng sánh vai. Phải biết long loại sinh vật này tên tuổi quá lớn, truyền khắp rất nhiều sinh mệnh cổ địa, bị coi là cường đại cùng lực lượng biểu tượng. Rất nhiều người vì cho thấy bản thân mạnh mẽ hơn long, ở cái này không có chân long thời đại, khai sáng mỗi loại nhằm vào long sát sinh đại thuật, cái gì thiên bằng đọ sức long thuật, hàng long thập bát trưởng, đem long giết một lần lại một khắp. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này trên đời không chân long, chỉ có đồ long đại thuật, cũng không chỗ thi triển. Hắc Hoàng bây giờ hưởng thụ dạng này ưu đãi, vô số sinh linh xuyên thấu qua hình ảnh, thấy được tư thế oai hùng của nó, khai sáng ra cái này đến cái khác có châm đối tính thủ đoạn. Còn không có gặp mặt đâu, dựa theo những kế hoạch đó cùng phương án, nó liền đã bị nghiền xương thành cho mấy ngàn lần. Hắc Hoàng giờ phút này sắc mặt là trắng hếu, có thể xuyên thấu qua một cái mặt đen cho thấy tái nhợt. Có thể thấy được nó giờ phút này sợ hãi trong lòng. Hai cỗ rung động, khẩn trương nuốt nước bọt, trong lòng bao phủ vô tận bóng tối cùng tuyệt vọng, những cái này còn đều là thứ yếu. Tiếp xuống giống như có một ít thiên cơ thần sư nhàn rỗi vô sự tiến nhập nơi này. giữa hai bên lên cái gì tranh chấp, dứt khoát lấy Hắc Hoàng làm quân cờ đấu. Tính thiên tính địa tính thương sinh, trực tiếp liền khóa được tinh không tọa độ của nó. Thậm chí, liên đới lấy nó trên người bây giờ khả năng có phá cục thủ đoạn đều đoán được 8-9 phần 10. Lập tức liền có thể tiến vào ám sát trạng thái. Đầu này yêu thánh phía sau hoàn toàn mông lung, khó mà đo lường tính toán thiên cơ. Thoạt nhìn bối cảnh bất phàm, bất quá bị mấy tôn đại thánh dạng này từng bước một vây giết ép sát, đều không có người xuất thủ ngăn cản. Xem ra bối cảnh này là không được tác dụng gì. Duy nhất phải cẩn thận chính là nó trốn về địa bàn của mình. Nó thủ đoạn siêu phàm, nhưng là có được năng lực như vậy, trước đây lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua. Phải biết hư thần giới bao trùm rộng, bao phủ hơn phân nửa vũ trụ. Kết quả như vậy thực sự có chút khó tin. Chân chính có thể đáp án, hoặc là phủ bụi vạn cổ xuất thế sinh linh, hoặc là chính là chân chính chuẩn bị ở sau nội tình tại một chỗ không biết sinh mệnh cổ tinh. Lại nhiều Hanzo có nhân vật đáng sợ, cho nên mau chóng ngăn cản chạy trốn của nó, tranh thủ nhất kích tất sát, để tránh đêm dài lắm mộng. Có cường giả khuyên bảo, không chút do dự cho rơi ở trong hố Hắc Hoàng nện xuống một tảng đá lớn, phong kín sinh lộ của nó. Cái này là chết chắc. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng bị phân tích cái úp sấp, tại thời khắc này cảm thấy nản lòng thoái chí, nhìn không thấy một chút hy vọng chạy thoát. Ách, đã lâu không gặp, làm sao một bức bi thống vạn phần biểu lộ ngay một khắc này. Một đạo mang theo nhạo báng thanh âm vang lên, giống như đã từng quen biết. Đắm chìm trong yêu thương bên trong cảm xúc Hắc Hoàng hơn nửa ngày mới quay tới, phát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm. Gâu, là ngươi, Cơ tiểu tử. Trụ không diễn hóa bản tôn hình dáng tướng mạo, nhìn lấy đầu này không đứng đắn đại hắc cẩu, mang trên mặt ý cười. Không nghĩ tới thật là ngươi, ta còn tưởng rằng là ảo giác đây. Bất quá tại sao như vậy một bộ biểu tình? Gâu, những lời khác không cần nói nhiều, ngươi có điểm tích lũy sao? Hắc Hoàng rất nóng lòng, đây là cứu mạng thời điểm, lấy trước ra mấy vạn, không lời không lỗ Hoàng một mạng, ngày khác gấp 10 lần, không, gấp 2 hoàn trả. Trụ không khuôn mặt hắc tuyến, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy keo kiệt, muốn điểm tích lũy làm gì? Mua vật liệu, cấu trúc ngũ sắc tế đàn, mở ra tinh không cổ lộ, trở về bắt đầu. Hắc Hoàng lập tức nói ra trong lòng mình ý nghĩ, ta bị người đuổi giết, khục, theo đuôi, cảm thấy chán ghét, muốn về nhà nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép, vân vân, ta nhớ không lầm, Cơ gia là có chuẩn đế ai, chấm ngoặc kép, nó lấy lại tinh thần, người có thể liên hệ với bộ tộc của ngươi bên trong chuẩn đế A tranh thủ thời gian mang ta rời đi, cứu bản hoàng một mạng, hơn cả tạo ra cấp 7 phù đồ, dạng này vừa vạn, liền vật liệu phí đều miễn đi, chấm ngoặc kép. Nó lẩm bẩm, thanh âm bé không thể nghe. Trụ không nhìn lấy đầu này chó đen vội vàng biểu lộ, trong lòng hồ nghi, thuận tay tuần tra một phen nó tiến vào cái thế giới này đủ loại ghi chép. Khi thấy treo giải thưởng trên bảng đứng hàng đệ nhất tồn tại lúc, nhìn lại trong đó cái kia bày ra vây giết phương thức, động tất tiền căn hậu quả, cố nén ý cười, không cần đến phiền toái như vậy. Hư thần giới nơi trọng yếu, có một chiếc gương cổ lập loè tiên quang, đánh xuyên đại vũ trụ, lần theo Hắc Hoàng tiến vào giới này phương vị mà đến. Sau đó cắt đứt này một mảnh tinh không, na di khoảng cách rất xa, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.